Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 268, tham gia vạn tử thánh địa. Góc truyện audio.com. Tại một nhà trọ cách Thiên Huyền Tông không xa, lúc này Lâm Tiêu nhóm người đang trụ lại nơi này. Nguyệt Nga và Hà Thiên Nhu cũng đã đổi sang trang phục bình thường. Lâm Tiêu, bây giờ ngươi có dự định gì không? Nguyệt Nga hướng về Lâm Tiêu ở đối diện hỏi. Đương nhiên là chuẩn bị cho thử thách của vạn tử thánh địa mấy tháng tới nữa a, Lâm Tiêu cười nói. Vậy đến lúc đó ta nên đi đâu? Hà Thiên Nhu bên cạnh hỏi. Về việc đó thì nàng không cần lo lắng. Trong một năm này ta đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở bí mật a, ở nơi đó thì không cần lo lắng người khác quấy rầy a, Lâm Tiêu cười nói. Ta cũng muốn đến nơi đó. Nguyệt Nga bên cạnh bỗng nhiên nói. Nàng không muốn tham gia vào kỳ tuyển chọn của vạn tử thánh địa sao? Lâm Tiêu hơi kinh ngạc hỏi. Phải biết hiện nay kỳ thi tuyển sắp tới của vạn tử thánh địa là ước mơ của toàn bộ các thanh thiếu niên trên toàn bộ đại lục này. Nguyệt Nga nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu, sau đó xoắn tay áo lên và nâng cánh tay phải lên trước mặt Lâm Tiêu. Lập tức đập vào mắt Lâm Tiêu là một vết sẹo vô cùng dài. Có chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tiêu liền nắm lấy tay Nguyệt Nga lo lắng hỏi. Phụ thân ta muốn ta vĩnh viễn ở bên cạnh ông ấy. Vết thương này đã ảnh hưởng đến cốt cách của ta. Ta cả đời này đừng mong bước vào được thiên đế. Nguyệt Nga cười nhẹ nói. Nghe xong lập tức Lâm Tiêu cảm thấy một cơn giận ập lên đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng được Nguyệt Nga đã phải chịu đau khổ như thế nào. Nếu biết sớm điều này thì Lâm Tiêu đã không dễ dàng giết đi thiên sát như vậy mà phải từ từ hành hạ hắn đến chết mới thôi. Nếu như vậy thì để nàng bồi tiếp nhu thì cũng tốt. Lâm Tiêu xoa lấy mặt Nguyệt Nga nói. Nguyệt Nga nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhóm người liền đi ra ngoài ăn tối. 4 tháng sau, tại trung tâm của khu vực phía nam. Lúc này đang có toàn bộ thanh thiếu niên thiếu nữ của khu vực phía nam đang tập hợp lại nơi này. Lâm Tiêu, Rachel, Yeonhi, Kagura cũng có ở trong đám người. Các ngươi có biết sắp tới sẽ kiểm tra như thế nào không? Lâm Tiêu hướng về Rachel ba người hỏi. Xin lỗi chủ nhân, mỗi lần mỗi khác nên chúng ta cũng vô pháp biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Rachel cúi đầu nói, không cần xin lỗi. Ta cũng hỏi chơi mà thôi. Lâm Tiêu khoát tay cười nói. Tất cả mọi người chú ý, bỗng nhiên lúc này trên bầu trời vang lên một câu nói. Lập tức câu nói liền vang vọng gần như toàn bộ khu vực phía nam của đại lục. Lâm Tiêu ngay lập tức liền nhìn lên cao. Lúc này trên cao đang có 10 lão giả lơ lửng bay phía trên. Dĩ nhiên âm thanh vừa rồi là của bọn họ phát ra. Điều khiến Lâm Tiêu để ý là từ trên người 10 lão giả đó xuất hiện một tia áp lực vô hình khiến cho chỗ sâu trong linh hồn hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu có cảm giác như vậy. Đến rồi, người của vạn tử thánh địa đến rồi. Cuối cùng cũng đến, ta đã chờ thời khắc này 50 năm rồi. Hôm nay nhất định phải đến được vạn tử thánh địa. Người xung liền liên tục hè reo lên. Lâm Tiêu nghe xong thì mới biết đây là những người ra đề lần này. Im lặng, một âm thanh khác vang lên. Lập tức toàn bộ biển người đang ồn ào ngay lập tức liền trở nên im lặng. Sau khi tất cả mọi người đã yên lặng thì một lão già bước ra phía trước sau đó lên tiếng nói. Như mọi lần, chúng ta đến nơi này là để tuyển chọn ra nhân tài để có thể đi đến vạn tử thánh địa. Và năm nay chúng ta chỉ còn ra 10 người mà thôi. Cái gì, 10 người, các người có đùa không vậy? Phải biết nơi này là hơn mấy ngàn mấy vạn người a. Như vậy thì cuộc thi năm nay sẽ không biết tàn khốc đến mức nào nữa a, đúng vậy. Nếu chỉ chọn 10 người thì những người tán tu như chúng ta sẽ hoàn toàn không còn cơ hội a. Mọi người liên tục nghị luận ở dưới và tất cả đều cảm thấy chọn ra 10 người là điều vô cùng tàn khốc. Câm miệng cho ta. Chấm, lão giả hét lên, lần này một số tên thiên sư yếu đuối liền bị thất khiếu chảy máu mà chết. Nhìn thấy tình cảnh này thì tất cả mọi người lại một lần nữa trở nên im lặng. Sau đó lão giả bắt đầu nói tiếp, lần này có 3 cách để trúng tuyển. Đầu tiên là dưới 100 năm tuổi đạt đến cảnh giới thiên đế. 2 là thiên phú phải được 10 người chúng ta công nhận. 3 là thông qua chiến đấu để đạt được. Lão giả nói xong sau đó phất tay. Lập tức trước mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một quả cầu thủy tinh. Đây là thứ dùng để trắc nghiệm. Mỗi người các ngươi chỉ cần đặt tay lên sau đó truyền thiên khí vào là được. Lão giả lên tiếng nói. Sau đó từng quả cầu thủy tinh rơi xuống trước mặt mỗi người phía dưới. Lâm Tiêu mấy người cũng theo lời lão giả đó là đưa tay lên nắm lấy quả cầu. Riêng Kagura không có thiên khí thì chỉ cần đặt tay lên là được. Xíu, bỗng nhiên có 6 cột sáng chiếu lên không? Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy trong đó có 3 cột sáng là đến từ Rachel, 3 người trong tay. Trong 6 cột sáng đều màu đỏ, duy nhất chỉ có cột sáng của Yeonhi là màu tử sắc. Ồ, năm nay như vậy mà lại gặp được một thiên tử à? Một lão giả lên tiếng nói. Coi bộ sắp tới đây các thế lực lớn lại xảy ra một phen giao tranh nữa đây à? Một lão giả khác lên tiếng đáp lại. 10 vị lão giả đợi một lúc nữa nhưng lại không thấy có thêm bất cứ cột sáng nào cả. Lúc này lão giả ban đầu lên tiếng. Tất cả những ai được quả cầu lựa chọn hãy tiến lên đây. Các nàng đi trước đi. Ta sẽ đuổi theo sau a. Lâm Tiêu hướng về Rachel ba người cười nói. Vâng, thưa chủ nhân, cả ba đồng thanh nói sau đó liền bay lên cao. Kagura không có khả năng bay lượn nên được Yeonhi giúp đỡ nâng đi. Theo bên cạnh Rachel ba người là có thêm 3 người khác nữa. 3 người này gồm 2 thanh niên và 1 thiếu nữ. Người thiếu nữ Lâm Tiêu nhìn liền nhận ra đó là người bọn hắn gặp trong động quật. Đợi 6 người đã đến trước mặt lão giả thì hắn liền lấy ra 6 tấm bùa chú và nói. Đây là chìa khóa để đi đến vạn tử thánh địa. Mỗi người các ngươi hãy nhận một tấm trước đi. Sau đó chỉ cần xé ra là các ngươi sẽ được đến bên kia. Lúc đó sẽ có người đón tiếp các ngươi. Lập tức 6 người liền tiến lên sau đó nhận lấy một tấm bùa chú đó. 3 người kia liền không chờ được mà liền xé ngay tấm bùa chú đó. Lập tức 3 người liền được bao phủ trong tia sáng màu vàng sau đó biến mất tại chỗ. Lúc này chỉ còn lại Rachel 3 người. Các ngươi không đi sao? Lão giả hỏi, chúng ta đợi người, đợi được người đó rồi chúng ta sẽ đi. Yeonhi lên tiếng trả lời, các ngươi chắc là kẻ đó vượt qua được hàng triệu người bên dưới sao? Lão giả nhướng mày hỏi, bọn chúng chưa đủ mạnh để cản đường người đó. Rachel lạnh nhạt nói, nghe vậy thì lão giả hơi híp mắt, sau đó hắn đi lên phía trước và phất tay. Lập tức một chiếc lồng khổng lồ liền xuất hiện sau đó bao phủ lại toàn bộ đám người phía dưới. Nghe đây, đây gọi là lồng một chiều. Một khi bị giết hoặc nhận thua thì các ngươi sẽ được chuyển ra bên ngoài. Chỉ có 4 người cuối cùng còn đứng lại bên trong chiếc lồng này sẽ là những người chiến thắng. Lão giả lớn tiếng nói. Đám người phía dưới nghe lão giả nói xong thì liền lấy ra vũ khí của bản thân và nhìn chằm chằm xung quanh. Lâm Tiêu thì nhếch mép cười sau đó lấy ra cực đỉnh chi âm diều. Bắt đầu đi, lão giả nhẹ nhàng nói. Âm thanh lão giả vừa dứt thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên sau đó là một cơn bão điện khổng lồ xuất hiện. Lão giả liền nhanh chóng lui lại. Hắn nhìn lại thì thấy nơi xuất hiện vụ nổ vừa rồi bây giờ đã chỉ còn là một cái hố lớn. Hắn còn nhìn thấy trung tâm cái hố là một tên thanh niên tay cầm búa đang đứng nơi đó. Có ý tứ, lão giả híp mắt nói. Vụ nổ vừa rồi đã chấn kinh rất nhiều người bên trong chiếc lồng. Nhưng mà bọn chúng lại không hề bỏ cuộc mà lao lên về phía Lâm Tiêu. Để được đi vào vạn tử thánh địa thì bọn chúng thà bỏ cái mạng này. Lâm Tiêu đứng ở trung tâm của chiếc hố nhìn đoàn người lao lên thì nhếch mép. Hắn đưa tay ra phía trước sau đó xòe ra, một đóa hoa tuyết liền xuất hiện trên tay hắn, khi mà số lượng người lao xuống đã đến gần hắn thì đóa hoa tuyết liền chậm rãi rơi xuống. Crystalline Memory, vù, lập tức một cơn bão tuyết xuất hiện sau đó liền thổi ra xung quanh. Toàn bộ chiếc hố đều bị bao phủ bởi băng tuyết, hàng ngàn người đang lao tới đều bị đóng băng trong bão tuyết. Những người khác định lao lên thất một màn này thì lập tức dừng lại. Bọn họ có thể không cần mạng nhưng không có nghĩa là ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Tiêu thấy không còn ai lao lên thì hắn lập tức nắm chặt lấy cực đỉnh chi âm diều sau đó nhảy lên cao. Severe câu ớt quế, Lâm Tiêu lao thẳng xuống đất sau đó bổ mạnh xuống. Răng rác, lập tức toàn bộ mặt băng tuyết bên trong chiếc hố liền bị vỡ nát ra. Toàn bộ số người bên trong đều bị vỡ nát theo số băng tuyết đó. Đám người bên ngoài nhìn thấy một màn này thì lập tức run rẩy. Bọn hắn liền quyết định bỏ qua chỗ Lâm Tiêu mà đi đến nơi khác chiến đấu. Lâm Tiêu nhìn đám người đã rời đi thì nhếch mép cười sau đó cắm chi âm diều xuống đất rồi ngồi dựa lưng vào nó. Có lẽ phải chờ một lúc lâu rồi đây à, Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại ngồi tu luyện. Bài kiểm tra vừa rồi cho thấy ngoài 6 người được chọn ra thì không có ai là đạt đến thiên đế cả. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng an tâm với cuộc thi lần này. Hắn hiện nay chỉ cần dưới thiên đế đệ tam thiên đều có đủ sức đánh một trận. Cách chương.